Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Gia đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 180 thì chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đã đến tiệc thôi nôi của An An rồi. Và cũng đồng thời trong tập 180 thì Giang Thần Hy cũng đã từ chối tình cảm của Trường Uyển Kiều để có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì tình cảm của họ có được cả hai gia đình đồng ý hay không? Và liệu thì số phận của Kim Ân Hy ở tập trước có được hé lộ hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 181 nha. Nào, xin mời các bạn. Mấy tháng nay không được gặp Phó Hoành Dật, vừa mới được tự do, Catherine đã không kịp chờ đợi mà vội vàng chạy tới thủ đô để gặp anh. Nhưng thái độ của anh với cô ta vẫn lạnh lùng như vậy, không thèm liếc nhìn cô ta. Phương Đồng đứng cách đó không xa cũng biết Catherine. Dù sao thì lần trước Vu Hiểu Huyên gọi điện đã từng kể cho cô về cô gái này. Nhìn thấy cảnh này thì cô liền đi lên tầng trên tìm Thẩm Thanh Lan. Mặc cho Phó Hoành Dật vẫn hờ hững thì Catherine không muốn bị anh lãng quên như vậy. Cô ta cầm ly rượu. Anh Phó, hôm nay là sinh nhật của con trai anh, em chúc thằng bé sinh nhật vui vẻ. Không ai đánh kẻ mặt cười, người ta chúc con mình sinh nhật vui vẻ. Phó Hoành Dật không thể không nhận, đành chạm nhẹ ly rượu vào ly của cô ta rồi nhấp một ngụm. Anh Phó, hôm nay anh không mặc quân trang, nhưng nhìn vẫn rất có sức sống. Catherine bắt đầu nói, Phó Hoành Dật thản nhiên nói. Cảm ơn cô Catherine, bên kia còn có chuyện, tôi đi trước, cô cứ tự nhiên nhé. Dứt lời anh liền đến chỗ của Hoành Dật. Anh Phó, Phó, Catherine gọi nhưng Phó Hoành Dật đã đi mất. Cô ta tức giận dậm chân, vẻ mặt ảo não. Cô ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Kết quả người ta không thèm ngó ngàng đến mình, điều này khiến lòng tự trọng của Catherine tổn thương nghiêm trọng. Thẩm Thanh Lan nghe Phương Đồng nói liền đi đến lan can tầng 2 nhìn xuống, thì thấy dáng vẻ thất vọng của Catherine khi nhìn bóng lưng rời đi của Phó Hoành Dật. Vua Hiểu Huyên cũng nhìn thấy cảnh này bèn tặc lưỡi lắc đầu. Thanh Lan, không phải cậu nói cái cô Catherine là thiên kim tiểu thư của một gia tộc quyền thế ở Sydney sao? Tại sao làm chuyện xấu hổ đến mức không cần mặt mũi như thế? Biết rõ người ta đã kết hôn rồi, lại còn dám chạy tới nhà người ta. Đó là... gì ta? Để nhớ coi. Đó là do thấy cậu quá hiền sao? Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Cậu nói đúng, cô ta chính là cảm thấy tớ quá dễ bắt nạt, bằng không sao lại dám chạy tới đây? Hay, con người bây giờ, thật sự là không thể nào hiểu được. Phù Hiểu Hình lắc đầu bỗng nhiên, vẻ mặt hưng phấn nhìn cô. Thanh Lan, Lan, người ta đã chạy tới đây rồi thì nếu chúng ta không làm chút gì thì không phải có lỗi với người ta đã dụng tâm không? Chi bằng chúng ta tặng cho người ta một món quà đi. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ hưng phấn của Vua Hiểu Huyên hơi hoảng hốt. Và lúc này Vua Hiểu Huyên và Kim Ân Hy vô cùng giống nhau. Kim Ân Hy cũng thích những chuyện chỉ sợ thiên hạ không loạn như thế này. Ân Hy, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Vì sao không muốn gặp chúng tớ? Thanh Lan, cậu sao vậy? Vua Hiểu Huyên hơ hơ tay trước mặt Thẩm Thanh Lan, cô mới hoàn hồn, bật cười lắc đầu. Không sao, vừa rồi cậu nói tới đâu rồi? Vua Hiểu Huyên lặp lại lần nữa, rồi nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu thấy thế nào? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô thấy ý kiến của Vua Hiểu Huyên không hay lắm. Cậu cứ yên tâm ngồi ở đây với Quả Quả và An An đi, không cần lo đến Catherine đâu, cô ta chẳng làm được gì. Thấy Thẩm Thanh Lan không tán thành kế hoạch của mình, thì Vua Hiểu Huyên hơi thất vọng. Hey, Thanh Lan, tớ thật sự cảm thấy cô gái này thèm bị dạy dỗ. Hiểu Huyên, cậu ngoan ngoãn một chút đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật mà Thanh Lan và ngài phó đã tổ chức cho An An. Nếu làm lớn chuyện này thì người mất mặt chính là Thanh Lan. Phương Đồng nói đầy ẩn ý. Vua Hiểu Huyên chợt vỗ đầu mình. Ôi, xem cái đầu heo này của tớ này. Người ta nói mang thai một lần ngốc 3 năm. Tớ đúng là ngốc đến hết túi chữa. Thanh Lan, cậu coi như tớ chưa từng nói gì nhé. Cậu đâu phải vì mang thai mà ngốc 3 năm, mà là chưa từng thông minh. Phương Đồng khinh bỉ, Phương Hiểu Huyên lẩm bẩm một tiếng. Lần đầu tiên không cãi nhau với Phương Đồng, cô cũng cảm thấy vừa rồi mình quá ngu ngốc. Ngượng ngùng nói, à, tớ đi xem Quả Quả đây. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ chạy chối chết của cô nàng thì bật cười. Phương Đồng cũng cười theo, lúc nào cũng giống như trẻ con, nghĩ gì là muốn làm nấy. Như vậy mới tốt, Thẩm Thanh Lan nói. Phương Đồng nhìn xuống dưới tầng, thấy Catherine định đi tới chỗ của Phó Hoành Dật thì biểu môi. Nhưng mà Thanh Lan, người này quả thật khiến người ta vô cùng chán ghét. Thẩm Thanh Lan cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chợt rét lạnh. Tớ xuống dưới cho hỏi khách cứ một chút. Phương Đồng đi theo Thẩm Thanh Lan. Cô Catherine. Thẩm Thanh Lan cầm một ly rượu, chắn đường Catherine. Cô ta nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì ánh mắt lạnh đi, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Thì đó là cô Thẩm, cô phải gọi tôi là cô Phó. Thẩm Thanh Lan lại chỉnh sửa cách xưng hô của cô ta một lần nữa. Catherine vờ như không nghe thấy. Thẩm Thanh Lan một lượt từ trên xuống dưới, mắt tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác. Mấy tháng không gặp, cô Thẩm tiều tụy không ít, không phải vì cuộc sống sau hôn nhân không hạnh phúc đấy chứ. Ánh mắt Tâm Thanh Lan nhìn cô ta cứ như đang nhìn một thằng hề đang diễn trò. Bàn tay vô thức đặt ngang hông của mình, hoàn toàn ngược lại. Từ khi sinh con thì chồng tôi càng quan tâm, càng nhiệt tình, có đôi khi khiến tôi chịu không nổi đấy chứ. Phương Đồng ngơ ngác, đây là Thẩm Thanh Lan mà cô biết sao? Lại còn biết nói khá đầy ẩn ý. Lúc đầu Catherine còn chưa hiểu ý cô, khi nhìn thấy động tác cô làm thì hiểu ngay. Trong lòng thầm mắng Tâm Thanh Lan không biết xấu hổ, nhưng lại không có tư cách gì để nói người ta. Dù sao thì hai người họ cũng là vợ chồng hợp pháp. Không kêu kết được cô, Catherine liền đổi sang chủ đề khác. Hiện giờ thì danh tiếng của cô Thẩm càng lúc càng lớn, nên cũng kiêu ngạo hơn trước. Dạo trước ở nhóm M có tổ chức cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, cô cũng không tham gia, đúng là kiêu căng mà. Tôi nghe nói có rất nhiều nhà nghệ thuật lão luyện thất vọng về cô. Đầu tháng 5 năm ngoái, Daniel đăng ký cho Thẩm Thanh Lan tham gia cuộc thi được tổ chức ở nước mờ, bao gồm những người xuất sắc trong giới nghệ thuật để tranh tài. Đây là một sự kiện rất quan trọng, nên có rất nhiều mà nghệ thuật quan tâm đến chuyện này. Những ai có tư cách tham gia đều cảm thấy vinh dự. Ai ngờ Thẩm Thanh Lan, một người mới được mọi người chú ý lại không tham gia. Nếu Thẩm Thanh Lan không ghi danh thì cũng không sao. Nhưng vấn đề là cô đã ghi danh nhưng lại không xuất hiện, khiến nhiều nhà nghệ thuật cảm thấy cô kiêu ngạo. Vừa mới có được một chút thành tích đã tự cao tự mãn, nên ấn tượng về cô lập tức đi xuống. Ngoại trừ những nhà nghệ thuật từng tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan cảm thấy cô không phải là người như vậy, nói giúp cô mấy câu ra, thì đa số còn lại đều thất vọng về cô. Còn những người dự thi thì cười trên nỗi đau của người khác. Bớt một đối thủ mạnh là một chuyện tốt, bọn họ còn ước gì Thẩm Thanh Lan không bao giờ xuất hiện ấy chứ. Đừng tưởng những người trong giới nghệ thuật đều là người tao nhã, chỉ cần là con người thì không có ai là ngoại lệ. Là người thì đều sẽ ghen ghét, hâm mộ, những cảm xúc người bình thường thì có, bọn họ cũng có. Người cười trên nỗi đau của người khác cũng là chuyện thường tình. Chỉ có một số ít người thật sự say mê nghệ thuật thì mới đắm chìm trong thế giới nghệ thuật, không có thời gian cho những cảm xúc này mà thôi. Thẩm Thanh Lan thật sự quên mất chuyện này. Lúc đó vừa khéo xảy ra chuyện, cô lo lắng đi tìm kiếm Kim Ân Hy, làm sao còn nhớ đến chuyện tham gia cuộc thi. Còn Daniel cũng vì chuyện của Kim Ân Hy mà mất tích, trong lòng rối như tơ vò. Sao còn nhớ mà nhắc nhở cô được? Cho dù Thẩm Thanh Lan nhớ đi chăng nữa thì trong tình cảnh đó cô cũng sẽ không tham gia cuộc thi. Đối với cô thì an nguy của Kim Ân Hy mới là quan trọng. Dù sao thì không tham dự còn tốt hơn một số người không có tư cách tham dự. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, mặt Catherine biến sắc, hung ác lườm Thẩm Thanh Lan. Cô có ý gì? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt chậm rãi nói. Tôi không chỉ mặc gọi tên cô Catherine cũng đừng tự nhận là mình. Bởi vì lần trước Phó Hành Dược vạch trần Catherine trước truyền thông của Sydney, nên danh tiếng của cô ta bị ảnh hưởng xấu. Ngay cả thầy cũng vạch rõ giới hạn với cô ta, khiến cô ta hiện giờ chẳng khác gì rút lui khỏi giới này vậy. Hơn nữa còn là bị cưỡng chế rút lui. Catherine vốn đã ganh ghét Tâm Thanh Lan vì tài hội họa của cô giỏi hơn cô ta, bây giờ lại càng ghét hơn. Thẩm Thanh Lan, cô có gì đặc biệt hơn người chứ? Chẳng qua là nhiều tiền hơn người khác thôi. Bây giờ Daniel không còn là người đại diện của cô nữa rồi. Không có anh ta giúp thì tôi xem cô đắc ý được bao lâu. Catherine tức đến nổ phổi. Thẩm Thanh Lan vẫn bình tĩnh. Không cần cô quan tâm, cô Catherine vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. À đúng rồi, tôi nghe nói cô Catherine sắp kết hôn, chúc mừng cô. Đợi đến hôn lễ thì tôi nhất định sẽ tặng cho cô Catherine một món quà lớn. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan còn không quên đâm một nhát dao vào lòng của cô ta. Nhớ thương người đàn ông của cô thì thôi đi, lại còn 3 lần 4 lượt lẻo đẻo mặt dày bám theo, khiến cô rất khó chịu. Sắc mặt của Catherine lúc trắng lúc xanh, chẳng khác gì bản màu. Cô ta nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Lan, trong lòng tràn đầy thù hận. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Chỉ gặp Phó Hành Dịch sớm hơn cô ta mà thôi. Đàn ông mà, ai mà không ăn vụng chứ. Đợi đến khi Phó Hành Dịch ở bên cô ta, để xem Thẩm Thanh Lan còn có thể đắc ý được như bây giờ không. Thanh Lan, con ở đây hả? Là mẹ tìm con nãy giờ. Sở Vân Dung trông thấy Thẩm Thanh Lan thì liền kéo cô đi. Cô thắc mắc nhìn bà. Mẹ, sao vậy? Giới thiệu mấy người cho con biết, đây là những người trong quân khu của Hành Dịch. Con hãy nói chuyện vui vẻ với họ nhé. Sở Vân Dung thì thầm. Đây đều là những phu nhân quyền quý trong thủ đô, đôi khi sẽ phải qua lại với nhau đấy. Thẩm Thanh Lan biết là bà muốn tốt cho mình nên không từ chối. Đi cùng Sở Vân Dung khi trò chuyện xong, cô còn nhận được mấy lời mời tham dự tiệc từ thiện. Tiệc từ thiện, nói trắng ra là buổi tụ họp của đám phu nhân nhà giàu có, là cách duy trì mối quan hệ. Con không cần phải tham gia hết, chỉ cần tham dự một trong hai cái đó là được rồi. Mẹ biết con không thích mấy trường hợp như thế này. Đợi con chọn xong, mẹ sẽ đi cùng với con. Sở Vân Dung thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan không hứng thú thì nói nhỏ với cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cảm ơn mẹ. Tuy mấy trường hợp thế này cô cũng đủ sức ứng phó, nhưng nếu có Sở Vân Dung đi cùng thì có thể bớt được không ít phiền phức. Sở Vân Dung cũng không thích tham gia mấy buổi tụ họp giống như vậy. Mấy năm trước thì mỗi năm bà chỉ tham gia đến 5 lần. Nhưng lần trước Phó Hoàng Dật bị giáng chức vì Thẩm Thanh Lan, bây giờ nếu có quan hệ tốt với mấy phu nhân này thì sẽ tốt cho Hoàng Dật. Thẩm Thanh Lan hiểu rõ điều này nên không từ chối. Tuy nói dựa vào quan hệ giữa hai nhà họ Thẩm Phó thì không cần phải để ý đến sắc mặt người nào trong thủ đô, nhưng dù sao thì một cây cũng không thể chống vững nhà, vì thế vẫn nên có mối quan hệ rộng rãi. Lan Lan, Thẩm Vân Dục nhìn thấy Thẩm Thanh Lan bị mẹ kéo đi xã giao rất lâu, bị ép uống mấy ly rượu nên đi qua giải cứu em gái. Lan Lan, vừa rồi chị dâu của em uống nhiều quá, em giúp anh đi xem cô ấy một chút. Thẩm Thanh Lan không từ chối, bây giờ cô còn ước gì cách xa mấy người phụ nữ này xa một chút ấy chứ. Tụ tập cùng một chỗ, không phải nói đến chuyện làm đẹp thì là quần quần áo áo, hoặc nói đến đàn ông nhà ai có tiền đồ khiến cô cảm thấy rất tẻ nhạt. Không phải nói đến chuyện làm đẹp này thôi, nhưng phải tỏ vẻ là mình đang rất hứng thú về nội dung đấy. Có phải cảm thấy anh giống như một anh hùng từ trên trời giáng xuống, cứu em thoát khỏi biển lửa không, sau khi thoát được đám phu nhân đó? Thẩm Vân Dục cười hỏi cô. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt liếc anh một cái. Anh đã tới quá muộn rồi, để cô uống hết 7-8 ly rồi mới tới. Thẩm Vân Dục sờ mũi. Anh không thể nói cho Thẩm Thanh Lan biết là anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em gái không dính khói lửa trần gian của mình sẽ ứng phó thế nào xã giao với người khác. Lúc Thẩm Thanh Lan tìm thấy Ôn Hề Dao ngoài ban công thì cô ấy đang nhắm mắt dưỡng thần. Có một chuyện Thẩm Vân Dục không nói sai, tối nay Ôn Hề Dao thật sự uống hơi nhiều. Chị dâu, chị còn ổn chứ? Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Ôn Hề Dao mở to mắt, cười trừ. Chị không sao, vừa mới uống một ly nước mật ong nên cũng tỉnh táo một chút. Còn em sao rồi? Vừa rồi chị thấy em cũng uống không ít. Em không sao. Thẩm Thanh Lan nói, tổ lượng của cô cũng không tệ lắm, chút rượu này không ảnh hưởng mấy đến cô. Tổ lượng của đám người này lợi hại quá. Ôn Hề Dao này lần này có một số là đối tác quan trọng của tập đoàn Quân Lan. Cô trò chuyện nửa ngày với mấy vị phu nhân đó nên uống không ít. Thấy Ôn Hề Dao ôm bụng, Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi. Dạ dày khó chịu hả? Ôn Hề Dao lắc đầu. Không sao, chắc là uống nhiều rượu quá mà lại chưa ăn gì nên hơi đói bụng. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào phòng bếp lấy đồ ăn cho Ôn Hề Dao. Chị ăn một chút trước đi. Hai người trốn ở ban công ăn vặt. Chị một câu nói một chuyện cò chuyện vui vẻ. Thanh Lan, anh nghe đã một tuổi rồi, cũng giúp sữa mẹ rồi, sau này em định ở nhà hay là đến quân khu cùng Hoành Dật? Ôn Hề Dao đã cảm thấy thoải mái hơn trước nên cũng hỏi han Thẩm Thanh Lan nhiều hơn. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em còn chưa bàn bạc chuyện này với Hoành Dật. Bây giờ ông nội đã lớn tuổi rồi, Hoành Dật thường xuyên ở bộ đội, trong lòng ông khó tránh khỏi cô đơn, em cũng muốn ở bên cạnh ông nội nhiều hơn. Nhà họ Phó chỉ có một cháu trai là Phó Hoành Dật. Nếu Thẩm Thanh Lan còn theo Phó Hoành Dật vào quân đội, vậy thì trong nhà họ Phó chỉ còn lại một mình Phó Lão Gia. Đừng thấy Phó Lão Gia vẫn còn cường tráng, nhưng thật ra cơ thể yếu hơn trước nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Thẩm Thanh Lan do dự. Đến 9 giờ bữa tiệc mới kết thúc. Cho đến khi kết thúc thì Thẩm Thanh Lan ngồi trên sofa, không muốn động đậy. Phó Hoành Dật tiễn đợt khách cuối cùng xong, lúc quay lại thì nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Thanh Lan. Anh mỉm cười. Đi tắm thư giãn một chút đi. Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Mọi người đi hết rồi ạ? Phó Hoành Dật gật đầu. Ừ, anh đã tiễn hết rồi. Thẩm Thanh Lan duỗi lưng. Vậy em đi tắm trước. Anh trông an một lúc nhé. Ừ, đi đi. Phó Hoành Dật kéo cô đứng dậy. Không cần phải vội, có anh trông chừng an rồi. Thẩm Thanh Lan khoát tay, tỏ ý mình biết rồi. Nhưng cô vào đó 2 tiếng mà vẫn chưa thấy ra. Phó Hoành Dật không yên tâm, vào phòng tắm xem thử thì phát hiện cô ghé vào bên cạnh bồn tắm ngủ thiếp đi. Tẩy trang xong, dưới mắt của Thẩm Thanh Lan thể hiện rõ quần thâm, rõ ràng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Biết trong khoảng thời gian này cô đã phải chịu rất nhiều áp lực, Phó Hoành Dật cực kỳ đau lòng. Anh vừa vớ lấy khăn tắm trên giá, Thẩm Thanh Lan đã mở mắt. Trông thấy Phó Hoành Dật thì mới nhận ra mình ngủ quên ở đây. Ánh mắt của cô mơ màng vừa tỉnh ngủ. Hoành Dật, mấy giờ rồi? Phó Hoành Dật nhìn đồng hồ. 11 giờ rưỡi rồi, lên giường ngủ thôi. Thẩm Thanh Lan ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo, rồi đi qua xem con trai trước. Thấy anh ngay ngủ rất ngon thì đắp kín chăn cho con, sau đó mới yên tâm về phòng. Phó Hoành Dật đang tắm. Thẩm Thanh Lan tựa vào đầu giường, cầm quyển tạp chí. Cô vừa mới chợp mắt nên bây giờ đã tỉnh táo, mặc dù đang cầm tạp chí nhưng ánh mắt lại không nhìn vào đó. Phó Hoành Dật đi ra thì thấy dáng vẻ thất thần của Thẩm Thanh Lan. Anh lau tóc rồi ngồi xuống giường. Thanh Lan, con đang nghĩ về chuyện của Ân Hy sao? Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, nghe thấy Phó Hoành Dật hỏi thì gật đầu. Tuy Ân Hy quen biết rất nhiều người, nhưng quan hệ thân thiết chỉ có mấy người. Ngoại trừ mấy người bọn em thì hầu như không còn ai. Em không biết cậu ấy đi đâu. Phó Hành Dật, anh có biết tâm trạng lo lắng khi biết rõ người đó còn sống, nhưng lại không biết tình hình của người đó như thế nào không? Mấy ngày hôm nay cô không hề ngủ ngon, nhắm mắt lại liền nhớ tới hình ảnh bom nổ mạnh vào ngày hôm đó. Phó Hành Dật hiểu rõ cảm giác của cô, anh cầm tay cô. Thanh Lan, ít nhất thì chúng ta còn biết là cô ấy vẫn còn sống, đây không phải là một tin tốt sao? Thẩm Thanh Lan cười khổ. Phó Hành Dật, anh nói thử xem, rốt cuộc thì Ân Hy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi tỉnh lại, người đầu tiên cậu ấy liên lạc không phải là chúng ta? Vấn đề này Phó Hành Dật cũng không biết trả lời thế nào. Có thể qua mấy ngày nữa, cô ấy sẽ liên lạc với em thì sao? Anh chỉ có thể an ủi Thẩm Thanh Lan như thế. Có lẽ là như vậy. Đúng rồi, em có chuyện muốn bàn với anh. Em nghĩ em sẽ ở nhà với ông nội. Cuối tuần sẽ dẫn An đến Vân Cù thăm anh cảm thấy như thế nào? Phó Hành Dật ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, anh hiểu cô đang giúp anh báo hiếu. Được, mọi việc đều nghe theo em. Thanh Lan, cảm ơn em. Có phải là vợ anh vất vả lắm đúng không? Anh thường xuyên không ở nhà, mọi chuyện trong nhà đều do một mình Thẩm Thanh Lan lo liệu. Người không biết còn tưởng là làm quân tẩu thì thích lắm. Nhưng thật ra chỉ có mình tự biết quân tẩu vất vả như nào. Quân tẩu ý chỉ là người làm vợ của quân nhân. Phụ nữ bình thường khi ngã bệnh còn có chồng ở bên cạnh chăm sóc, còn làm vợ quân nhân thì chỉ có thể tự mình vượt qua, bởi vì chồng ở trong quân đội không thể tự về được. Phụ nữ bình thường thì vào những lúc gặp chuyện còn có chồng ra mặt giúp đỡ lo liệu, còn quân tẩu thì vẫn phải tự dựa vào mình, thậm chí ngay cả một người để bàn bạc cũng không có. Vẫn là vì chồng đang ở trong bộ đội. Vâng, rất cực khổ. Thẩm Thanh Lan nói, cho nên anh phải tốt với em một chút. Phó Hành Dật nghiêm túc gật đầu. Nếu anh không tốt với em thì em muốn xử anh thế nào cũng được. Nếu muốn đánh, muốn làm gì thì tùy em hết. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, nhịn không được liền bật cười thành tiếng. Đồ với anh thôi, nghiêm túc như vậy làm gì chứ. Phó Hành Dật, em không hề cảm thấy vất vả. Em cảm thấy rất may mắn vì em đã trở thành vợ của anh, chứ không phải là của người nào khác. Vẻ mặt của cô dịu dàng, trong vắt như nước từ trên núi chảy xuống. Phó Hành Dật không nói gì, chỉ ôm chặt cô, giống như đang ôm cho báu hiếm thấy. Tối nay cả nhà ngủ tại phòng tân hôn, hôm sau Thẩm Thanh Lan thức dậy thì đi chạy bộ một vòng trở về. Phó Hành Dật đang làm đồ ăn sáng trong phòng bếp, nhưng lúc anh ở nhà, đa phần là đích thân xuống bếp bởi vì cô nấu ăn không được ngon. An Nga đang ngồi trong xe tập đi, quan sát ba làm đồ ăn sáng, đôi mắt chăm chú nhìn vào bát cháo gạo trên tay Phó Hành Dật, dường như nước bọt đều sắp chảy xuống rồi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì liền kêu một tiếng mẹ, rồi quay đầu tiếp tục nhìn Phó Hành Dật, rõ ràng tâm tư không đặt trên người của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lại gần nhớ gương mặt cậu nhóc. Phó Tần Hiên, con đúng là một thằng bé ăn hàng mà, giống y như đốt mẹ nuôi của con vậy. An Nga để mặt cho Thẩm Thanh Lan nhéo, cũng không phản kháng vì đây là do mẹ nhéo. Nếu đổi lại là người khác thì thằng bé đã chịu không nổi rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không đùa với con trai nữa, trở về phòng tắm rồi thay bộ quần áo khác. Lúc đi ra thì Phó Hành Dật đang đút An ăn. An Nga cầm một quả trứng gà đã lột vỏ, thỉnh thoảng cầm cắm một cái. Mẹ, ăn cơm. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. An An ngoan quá, cơm nước xong xuôi thì chúng ta về nhà thăm ông nội nhé. Ông nội, ông cố nội. An An phụ họa nói. Cậu nhóc rất thân thiết với hai ông cũng rất thích ở cùng với hai người họ. Hôm nay thì Phó Hành Dật phải quay về quân khu. Anh đưa Thẩm Thanh Lan và con trai về đại viện trước, sau đó thì mới đi. Sau bữa tiệc sinh nhật tròn một tuổi của An An thì Thẩm Thanh Lan rất nhàn rỗi ở nhà chăm sóc An An, vừa chờ tin tức của Kim Ân Hy. Nhưng ngoại trừ tin tức lần trước thì dường như Kim Ân Hy đã bốc hơi khỏi thế gian, không có bất kỳ tin tức nào. Ngay lúc Thẩm Thanh Lan đang định nghĩ cách khác tìm Kim Ân Hy thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ nước Ý xa xôi. Thẩm Thanh Lan đang vẽ tranh trong phòng, mặc dù bây giờ Daniel không còn là người đại diện của cô, nhưng anh đã tìm một người rất đáng tin cậy để thay thế, còn ở sau lưng hướng dẫn. Chuyện lần trước bởi vì Thẩm Thanh Lan vắng mặt trong cuộc thi đấu đã lưu lại ấn tượng xấu cho các nhà nghệ thuật, anh vẫn rất lo lắng và cố gắng giảm sức ảnh hưởng xấu xuống mức thấp nhất. Hôm qua, Thẩm Thanh Lan và Daniel và cả người đại diện mới từ Hướng Tiền mở một cuộc họp qua video, thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Daniel cho rằng nên tổ chức triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu quy mô lớn hơn một chút, mời mấy nhà nghệ thuật lần trước đến tham dự. Thẩm Thanh Lan liền đồng ý đề nghị này. Lúc trước, bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên không có nhiều tranh. Nếu đã chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh thì dĩ nhiên không thể thiếu tranh được, cho nên cô đang gấp rút vẽ tranh.

Ba năm trước, cô vẫn là một cô sinh viên ngây thơ, vừa tốt nghiệp đại học, đến nằm ở tập đoàn Quân Lan chỉ vì muốn gần gũi với Đinh Minh Huy hơn, là một cô người yêu nhỏ. Ai có thể nghĩ đến bây giờ cô lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ tại nơi làm việc, còn đã là vợ người ta, còn người kia thì đã sớm rời khỏi Quân Lan. Em đến làm việc chi nhánh nước M đã 2 năm rồi nhỉ? Thẩm Quân Dục hỏi. Đúng vậy, dựa theo hợp đồng đã ký trước đây thì em sẽ chuyển về công tác tại trụ sở chính. Nếu em quay về đây thì chức vụ giám đốc bộ phận tiêu thụ chính là của em. Còn nếu em sẵn sàng ở lại chi nhánh nước M, vậy thì vị trí tổng giám đốc chính là của em. Muốn chọn cái nào là do em. Thẩm Quân Dục thản nhiên nói, mấy năm nay Phương Đồng làm việc thế nào mọi người đều thấy rõ. Mặc dù hai chức vị này tương đối cao so với tuổi tác, nhưng lại rất xứng đáng với năng lực của cô ấy. Tổng giám đốc, nếu như có thể, em vẫn hy vọng có thể làm việc ở thủ đô. Phương Đồng không chút do dự nói, dù sao chồng của cô ở đây, mặc dù Lý Bác Minh không phản đối, nhưng cô vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Các bạn thân mến, như vậy tập 181 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 181 này thì Thẩm Thanh Lan đã nhận được tin rằng là Kim Ưng Hy đang ở nhà của Austin để anh chữa trị, và cô đã tức tốc tới chỗ Kim Ưng Hy ngay và đã thấy hình dáng của bạn mình là hiện tại bị bỏng, cho nên rất là băng bó rất là kỹ càng và cô rất là đau lòng. Và cũng đồng thời trong tập 181 này thì Thẩm Thanh Lan cũng vô tình gặp lại tình địch của mình tại tiệc thôi nôi của An An, đó chính là Catherine. Và liệu thì trong tập 182 kế tiếp thì đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.